Chương 2705, 2967 chân thật mộng cảnh. Điên rồi, điên rồi, cái này nhất định là điên rồi. Đầu óc của mình nhất định là xảy ra vấn đề. Chất lơ ở trong lòng nghĩ như vậy, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ mình là ở Lý Niệm Giao trong gian phòng, chỉ là cái kia giống như là thủy triều từ mặt tạ gợt trong đầu vọt tới ký ức cũng là như vậy chân thực rõ mồn một trước mắt tất cả, cho dù mặt tạ gợt không ở nơi này, hắn cũng có thể cảm giác được đối phương khí tức đã đem chính mình bao vây. Nhưng là, điều này sao có thể chứ, chính mình dĩ nhiên cùng mặt tạ gợt kết hôn rồi, hơn nữa, còn có một cái tên là lũ xỉ tiểu cô nương, đối với... Chính là mới vừa cái tiểu cô nương kia mà từ mặt tạ gợt trong đầu chọn đọc đến ký ức là như vậy chân thực rồi lại là như vậy không hợp logic, chắc lơ cảm giác mình quả thực muốn qua đời. Trong lòng của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Lẽ nào, đây hết thể mới là chân thật, mà cái kia sắp sửa hủy diệt trong thế giới phát sinh mọi chuyện toàn bộ đều là giả tạo, chắc lơ chọn dùng 3 ngày mới đưa mặt tạ gợt ký ức cắt tỉa ra. Mà phần này ký ức, lại cùng hắn nguyên bản quen thuộc ký ức không hề cùng dạng. Chính mình tại thời tuổi thơ liền phát hiện chính mình biến chủng năng lực, sau đó, chính mình gặp một cái giống nhau vốn có đặc thù năng lực tiểu cô nương, tên của nàng cũng không trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người thói quen gọi nàng là Mỹ Tiếp. Mà chính mình tại thanh niên thời kỳ học ở trường với London, đồng thời ở nơi nào làm quen chính mình bằng hữu tốt nhất Jan Stor. Trừ cái đó ra, phụ mẫu của chính mình vẫn là cùng chính mình phía trước trí nhớ như vậy. Mà nguyên bản cái kia chính mình quen thuộc cái kia thế giới người cũng đều ở cái này thế giới xuất hiện. Nhưng mà, đây là hai cái thế giới trong lúc đó có gần chỗ tương tự. Jan Stor vì báo thù, giết chết cái kia mang cho hắn lúc nhỏ cơn ác mộng người, sau đó, chính mình mang theo thiết diện có đủ trở thành mã nệ tổ. Chỉ là, tại nguyên bản trong trí nhớ, nguyên bản Sổ Việt cùng Mỹ Quốc vì gạt bỏ dị nhân liên hợp lại, đem pháo đạn xạ hướng về phía bãi biển. Nhưng mà, ở mặt tạ gật trong trí nhớ, cũng là mã nệ tổ ngăn trở đang muốn phát động chiến tranh hạt nhân Sổ Việt cùng Mỹ Quốc. Đồng thời, cũng chính bởi vì ngăn trở nhiệt hoạch chiến tranh, mà nệ tổ vì vậy thu được cao quý danh vọng, sau đó, lợi dụng phần này danh vọng, chính mình sáng lập thiếu niên thiên tài học viện. Mình là viện trưởng, mà phó viện trưởng vị trí thì thuộc về mã nệ tổ. Tại nơi sau đó, hết thể sự tình đều đã bất đồng. Tuy là nhân loại cùng dị nhân trong lúc đó vẫn là tranh chấp không ngừng, thế nhưng giữa hai người tổng thể vẫn là dường như lý tưởng mình như vậy, ở thiên tài học viện dưới sự nỗ lực, nhân loại cùng dị nhân bắt đầu học được lẫn nhau lý giải. Mà chính mình thiên tài học viện cũng không ngừng bành trướng, càng nhiều hơn học sinh thiên tài gia nhập vào. Nhân loại đương nhiên cũng nghiên cứu dị nhân gen, chỉ là nhưng không phải là vì đả kích dị nhân mà là vì phát triển khoa học kỹ thuật. Từ dị nhân trong gen, nhân loại hiểu dị nhân vì sao cường đại như vậy nguyên nhân, đồng thời, trải qua thời gian dài nghiên cứu, dị nhân năng lực cũng bắt đầu không hề thần bí, mà xem như một loại sản phẩm bắt đầu sử dụng. Tuy là nói như vậy cũng không thỏa đáng, thế nhưng sự tình liền đúng như vậy. Người thường có thể tuyển trạch đi qua tiêm vào dị nhân huyết thanh tới thu được dị nhân năng lực, đương nhiên, là có hạn chế nhất định. Nói thí dụ như, bọn họ cũng không thể đủ vĩnh viễn đủng có loại này năng lực. Thế nhưng cho dù đúng như vậy, cũng cho nhân loại xã hội mang đến khó có thể tưởng tượng biến hóa. Dùng một câu khái quát chính là, nhân loại từ đây tiến nhập siêu nhân thời kỳ. Nguyên bản dị nhân ở nhân loại trong xã hội thuộc về lông phượng và sừng lân tồn tại, mà hiện tại, không có tiêm vào quá dị nhân huyết thanh người thường lại thành lông phượng và sừng lân tồn tại. Đương nhiên, vẫn có một ít thanh âm không hòa hài tồn tại, thế nhưng đó cũng không phải chủ lưu. Cái này thế giới chủ lưu chính là dị nhân cùng nhân loại hợp tác. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, dị nhân ở nhân loại ở giữa chiếm cứ tỷ lệ cũng đang không ngừng đề cao. Về phần mình nguyên bản trong trí nhớ dị nhân sẽ chiếu theo chính mình năng lực nguy hại xã hội sự tình, ở cái này trên thế giới hoàn toàn chính xác cũng tồn tại, nhưng là lại không có chính mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, cái này thế dựa ít chiến cảnh chính là chuyên môn xử lý loại chuyện như vậy. Ít chiến cảnh đều là xuất thân từ chát lơ thiên tài học viện học sinh, chỉ là ở cái này trên thế giới, vô luận là quy mô vẫn là nhân viên đều cùng chính mình nguyên bản trong trí nhớ chiến cảnh có khác biệt rất lớn. Ít chiến cảnh đã trở thành một cái thế giới tính tổ chức. Câu có lời để hình dung chiến cảnh tác dụng, Liên Hợp Quốc phụ trách xử lý quốc gia cùng quốc gia sự tình, quốc gia phụ trách xử lý người thường sự tình, mặt chiến cảnh thì phụ trách xử lý dị nhân sự tình. Quốc gia, ít chiến cảnh, Liên Hợp Quốc, đây là cái này thế giới là tối trọng yếu tam đại tổ chức. Đương nhiên, quốc gia vẫn là thường gặp nhất, chỉ là, ít chiến cảnh đã cùng Liên Hợp Quốc giống nhau, ở toàn bộ thế giới đều phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Mà ở mặt tạ gợt trong trí nhớ, ít chiến cảnh tối cao trưởng quan chính mình chẳng những là thiên tài học viện viện trưởng, vẫn là chiến cảnh thủ lĩnh. Cái thân phận này, để Chát Lơ trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, mà càng thêm để hắn không thích ứng còn có. chính mình vẫn cùng Mark đặc biệt tháp cách kết hôn rồi, hơn nữa, còn có một cái tên là Lũ Sỉ Nữ Nhi. Tại nguyên bản trong trí nhớ, chính mình xóa đi Mark đặc biệt tháp cách ký ức, tuy là lưỡng tâm cùng vui vẻ, thế nhưng dị nhân cùng người thường giữa ngăn cách hãy để cho tự lựa chọn bỏ qua đoạn nhân duyên này. Mà ở cái này trên thế giới, sự tình lại hoàn toàn khác nhau. Nhân loại cùng dị nhân đã lấy được chính mình tha thiết ước mơ lẫn nhau lượng giải, cho nên thuận lý thành trương ở 10 năm trước, mình và Mark đặc biệt tháp cách kết hôn rồi. Mà ở sau khi kết hôn năm thứ 3, Mark đặc biệt tháp riêng chính mình sinh một đứa con gái. Đứa bé này, chính là Lucy, mà đứa bé này, chẳng những thừa kế chính mình thiên phú, hơn nữa, còn cho giỏi hơn thầy còn hơn nhiều lam. Bởi vì nàng là ô mì già cấp dị nhân mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng thực lực lại đã vượt qua mình. Ngay vào lúc này, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị đẩy ra, chỉ là lúc này đây tiến vào không phải là của mình thê tử, mà là một người khác. Một cái khác, ô mì già cấp dị nhân.